theo đuổi em thêm một lần nữa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật, vừa tan học Chu Trạch Dương đã đợi sẵn cô ở trước cửa lớp. Trình Dai Dai bị Trạch Dương dọa cho hồn bay phách lạc. Cô đứng nhìn Trạch Dương đang đợi mình liền lên tiếng, cậu về đi, tôi tự đi được rồi. Tôi đến đó uống nước, sẵn tiện chở cậu đi. Chu Trạch Dương liền biện ra cho mình một lý do mà anh cho là cực kỳ hợp lý luôn nha. Trình Dai Dai không thể phản bác lại cái lý do này của Trạch Dương liền mặc kệ mà bước đi tiếp. Tại sao cái tên này cứ dính lấy cô vậy, rõ ràng chỉ gặp có 2 lần, lại chưa từng quen biết. Trạch Dương đi theo luyên thuyên cô mãi, cô mới cắn răng leo lên xe để Trạch Dương chở đi đến quán làm thêm. Trình Dai Dai trong xe ngồi im lặng không nói gì, đột nhiên cô tò mò liền hỏi. Sao cậu đối xử tốt với tôi? À, thì, tại tôi thích cậu đấy. Chu Trạch Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi của Dai Dai, anh ấp a ấp úng nói với Dai Dai. Trình Dai Dai thoáng chút cứng đơ người, cái gì mà thích cô, mới gặp 2 lần đã thích, Chu Trạch Dương là bị ấm đầu sao? Cô có gì để mà thích chứ? Dai Dai sau câu nói đó liền không nói gì nữa, cô im lặng cho đến chỗ làm. Trình Dai Dai xuống xe, Chu Trạch Dương cũng bước theo vào quán, chọn một vị trí thích hợp để ngồi mà có thể ngắm được Trình Dai Dai. Dai Dai xem Chu Trạch Dương như tàn hình, chị nhân viên làm cùng cô bảo cô ra order nước, cô liền năn nỉ bảo chị đi giúp đi, Trình Dai Dai không muốn tiếp xúc với Chu Trạch Dương quá nhiều. Chu Trạch Dương thấy người ra order nước không phải Trình Dai Dai liền có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn vào bên trong thấy Trình Dai Dai đang đứng nhìn ra, thấy Chu Trạch Dương nhìn lại liền quay sang chỗ khác. Kiên trì thật, Chu Trạch Dương hôm nào cũng ngồi ở quán Dai Dai làm việc cho đến khi cô tan tầm mới chịu rời đi, giết rồi Trình Dai Dai coi đó là thói quen, hôm nào cậu ta cũng đến. Vừa về đến nhà Chu Trạch Dương đã nhắn đến, Trình Dai Dai cảm thấy thật sự bất lực với cái tên này, đột nhiên lại đi thích cô. Cậu kèm tôi học được không? Thành tích của tôi dạo này không tốt, thành tích của tôi cũng không tốt. Trình Dai Dai liền gõ lại, một câu từ chối khéo. Nhưng tốt hơn của tôi. Cậu kèm tôi học nhé, năn nỉ, tôi trả lương cho cậu được không? Đầu dây bên kia bắt đầu giở trò. Bao nhiêu? Trình Dai Dai thấy Chu Trạch Dương năn nỉ liền bật cười, cô cầm điện thoại nhanh chóng trả lời. Gấp đôi tiền cậu làm ở quán coffee, cậu thấy sao? Chu Trạch Dương bên kia vô cùng đắc ý, thành tích của anh đứng đầu khoa của anh luôn, chỉ là cách này cảm thấy rất tốt. Được, là cậu nói, Trình Dai Dai thật sự hết cách với Chu Trạch Dương rồi. Vậy ngày mai tôi đón cậu đến thư viện, chúng ta bắt đầu học nhé. Chu Trạch Dương bên kia vui vẻ nhảy múa không ngừng, bước đầu của kế hoạch thành công mỹ mãn. Nếu cậu không lo học nhất định tôi sẽ không kèm cậu. Dai Dai vừa mỉm cười vừa trả lời Chu Trạch Dương. 5 phút sau liền thấy Chu Trạch Dương up hình lên Instagram, tấm hình chỉ chụp vài dòng chữ trên tập được làm mờ kèm dòng trạng thái. Có cô giáo mới rồi, tuy chỉ là dòng trạng thái bình thường nhưng lại được mấy ngàn lượt tim trong vòng mấy phút. Hứa Chí Quân, Từ Minh Viễn, La Đông Phong cùng nhau thi đua vào bài viết mà bình luận. Cái đồ mê gái bỏ bạn, Từ Minh Viễn, tôi cũng muốn học, La Đông Phong, Chu Trạch Dương cậu vô tri thật. Hứa Chí Quân, này Chí Quân, Đông Phong, tôi cũng muốn được học, các cậu có muốn không? Từ Minh Viễn liền tác tên các thành viên vào, còn thả thêm icon khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng vô tri theo cậu ta đấy Minh Viễn. Hứa Chí Quân nhanh chóng trả lời bình luận của Từ Minh Viễn. Nhiều người bạn khác cũng vào hỏi Trạch Dương, bọn họ cứ nghĩ có cô giáo mới thật. Cô giáo xinh không? Một bạn nam, là ai vậy Trạch Dương? Một bạn nữ khác, tiếc thật Chu Trạch Dương không trả lời bất kỳ cái bình luận nào cả. Trình Dai Dai vào trang của anh xem thì không khỏi bất ngờ, lượt theo dõi lên đến cả 100.000. Nhưng anh theo dõi chỉ có Hứa Chí Quân, Từ Minh Viễn, là Đông Phong, và Trình Dai Dai còn một tài khoản nữa chỉ là để chữ viết tắt. Khiến Trình Dai Dai không khỏi tò mò, nhưng đó là chuyện riêng của Chu Trạch Dương nên cô cũng không quan tâm đến nữa. Hôm sau Chu Trạch Dương đến đón Trình Dai Dai đi đến thư viện, trên người cậu mặc đồ rất thoải mái, chỉ là chiếc áo hoodie bên trong còn có một cái áo thun trắng, kèm với quần jean màu xanh nhạt, Chu Trạch Dương rất vui vẻ, trong lòng như nở hoa. Trình Dai Dai mặc chiếc áo thun với chiếc quần yếm jean, trên vai còn mang ba lô, tóc được cô búi kiểu đuôi ngựa, thả xuống vài lọn tóc ở phía trước. Khuôn mặt trắng nõn chỉ tô lên một ít son môi, nhưng lại rất xinh nha. Cả hai cùng nhau đến thư viện, cô hỏi Chu Trạch Dương cần kèm những môn nào, Chu Trạch Dương cũng nói rõ cho cô nghe những môn đó, sau đó cô đi đến kệ sách trong thư viện, lấy ra một ít sách cần thiết cho Chu Trạch Dương. Còn Chu Trạch Dương từ khi nào đã chạy đi mua 2 ly nước mang về rồi, thấy Trình Dai Dai miệt mài tìm sách cho mình, lòng cậu đột nhiên trùng lại. Dai Dai lựa xong sách liền đi đến chỗ Chu Trạch Dương, cô đặt một chồng sách xuống trước mặt Trạch Dương. Sao mà nhiều quá vậy? Chu Trạch Dương nhìn đống sách không ngừng than thở. Cậu có học không? Trình Dai Dai liếc một cái nói. Chu Trạch Dương giật mình gật đầu lia lịa. Học, học chứ. Trong khi Trình Dai Dai ngồi chỉ từng chi tiết, giảng từng ly từng tí không ngừng, vì sợ Trạch Dương không hiểu, còn Chu Trạch Dương thì ngồi chóng cằm nhìn cô, mắt không hề đặt vào cuốn sách. Đột nhiên giọng của Dai Dai vang lên. Cậu mà không tập trung là tôi đi về đấy. Chu Trạch Dương nghe thấy liền bắt đầu chăm chú nghe cô giảng, sau đó làm bài. Chu Trạch Dương căn bản không kém mấy môn này, cậu làm rất thuần thục, giải bài cực kỳ nhanh. Trình Dai Dai cảm thấy có chút là lạ, những bài cô chưa nói đến mà Chu Trạch Dương cũng làm được, khiến cô nhìn Chu Trạch Dương đến đơ cả người ra. Cậu cảm thấy tôi rất đẹp trai phải không? Chu Trạch Dương vừa làm bài vừa lên tiếng. Dai Dai liền thu lại ánh mắt của mình. Đẹp cái đầu cậu, nhưng nói thật Chu Trạch Dương kìa đẹp không có một góc chết nào, góc nào cũng đẹp hết, thật sự khiến người ta mê mệt. Trạch Dương cố gắng giải thật nhanh, để tiết kiệm thời gian, lấy cơ hội mà dẫn cô đi chơi. Trình Dai Dai trong khi đợi anh làm bài liền lấy sách ra đọc giết thời gian. Nhưng lạ thật cô không thể tập trung khi có Trạch Dương ở đây. Trong đầu cô toàn hiện lên Trạch Dương, khiến cô cảm thấy cảm giác lạ này hoàn toàn không đúng với cô thường ngày. Cách chương.